Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 đệ 12 chương. Như vậy vội a, La Thiến không thích Lâm Giai Thần, nhưng cũng không có quá lớn địch ý, chỉ là cảm khái một chút. Chính nói như vậy đâu, liền thấy bị vây quanh ở trung gian Lâm Giai Thần quay đầu lại nhìn lại đây. Lâm Giai Thần sắc thật không tính thập phần xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, tính thanh tú, cũng không có đặc biệt có đặc sắc. Ở giới giải trí, chẳng sợ ngươi không đẹp, ít nhất cũng muốn xấu có thể làm người nhớ kỹ. Nếu ngươi chỉ là diện mạo giống nhau, đừng nói Lâm Giai Thần như vậy, chính là La Thiến loại này có điểm tư sắc, đều bao phủ ở giới giải trí sông dài. Huống chi Lâm Giai Thần đâu. Nhưng, nàng chính là đi lên, đỏ, trở lên ngôn luận, chỉ nhằm vào chưa hồng người. Mà một khi đỏ, vậy ngươi có đẹp hay không đều không phải vấn đề. Ở fan trong mắt, ngươi chính là đẹp nhất. Hiện giờ Lâm Giai Thần hỏa, La Thiến đảo cũng không túng. Xem Lâm Giai Thần nhìn qua, La Thiến cũng không né. Lâm Giai Thần liền khiêu khích mà cười cười, trong mắt đều là khinh thường. La Thiến hướng lên trời mắt trợn trắng, đối Lâm Giai Thần tuét miệng, sau đó xoay người đi rồi. Ai cả ngày nguyện ý cung phụng như vậy cá nhân. Phi, khinh thường nữ xứng La Thiến, chính mình cao quý đi nơi nào. La Thiến là thiệt tình cũng chướng mắt Lâm Giai Thần, cho dù là ngượng ngùng cũng hảo. Nhưng người ta chính là ghét bỏ nữ xứng La Thiến. Nếu không phải nữ xứng La Thiến, liền Lâm Giai Thần kia bộ dáng tưởng hỏa, nàng cũng đến có thể ngủ đến đường diễn a. Nghĩ đến đường diễn, La Thiến lại nhụt chí. Kỳ thật cũng không ngừng Lâm Giai Thần khinh thường nàng. La Thiến biết, rất nhiều người đều chướng mắt mắt nàng. Nhưng, La Thiến nắm tay, nữ xứng tuy rằng bồi ngủ, nhưng nàng hết thảy cũng không phải đến không. Bồi ngủ liền không tính nhân gia công lao sao? Đại gia các bằng bản lĩnh thôi. Có lẽ là bởi vì thượng nữ xứng La Thiến thân, La Thiến nhiều ít là có chút thế nữ xứng không đáng giá. Cho nên nàng hung hăng thề, ngươi yên tâm, đời này, ta nhất định giúp ngươi quá hảo, ăn được uống ngủ ngon hảo, sinh hoạt hảo, làm mọi người hâm mộ, vạn sự không làm bao thuê bà. Một lần nữa ở trong lòng ảo tưởng một chút tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Sau đó cùng Triệu Vũ Lâm hai người chiều thang máy đi. Nói đến cũng khéo, xuống dưới cái này thang máy, cửa vừa mở ra, ra tới thế nhưng là Trần Trừng, Trần Tỷ, La Thiến vấn an, rốt cuộc hiện tại còn đi theo nhân gia thủ hạ. Trần Trừng gật đầu, hỏi, hôm nay như thế nào tới công ty? La Thiến cười cười nói, tới công ty nhìn xem, ta cũng thật lâu không có tới. Trần Trừng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, ta cũng vẫn luôn kêu ngươi tới. Có thời gian đến công ty, đều có lão sư giáo, nhiều cùng lão sư học học, đối với ngươi phát triển có trợ giúp. Hai người hàn huyên hai câu, Trần Trừng liền xua xua tay đi rồi. La Thiến kỳ quái mà nhìn Triệu Vũ Lâm nói, Trần Tỷ vội vàng làm cái gì đi? Triệu Vũ Lâm cười nói, Thiên Tỷ ngươi đã quên, Trần Tỷ chủ yếu cùng chính là Giai Thần Tỷ, hơn phân nửa thời gian đều ở Giai Thần Tỷ bên người. Những người khác đều là trực tiếp an bài công tác làm cho bọn họ chính mình chạy. Hiện tại Giai Thần Tỷ ở công ty, vô luận sự tình gì, Trần Tỷ khẳng định đều phải đi xem monster. Hai người một bên nói một bên tiến thang máy. La Thiến sờ sờ kèm nói, Lâm Giai Thần không phải tưởng thượng du nhàn thời quang sao? 8 tháng thời gian đều không ra tới đi. Triệu Vũ Lâm không xác định nói, này liền không biết. Nàng hành trình biểu khẳng định đều ở Trần Tỷ cùng Hồ Tuệ trong tay. Hồ Tuệ chính là Giai Thần Tỷ trợ lý à? Giai Thần Tỷ sở hữu ẩm thực, cuộc sống hàng ngày đều là nàng xử lý. Triệu Vũ Lâm giải thích. La Thiến tiếp tục cúi đầu trầm tư. Cái này kỳ thật cũng hảo đoán. Nàng 8 tháng khẳng định không có tiếp công tác, liền chờ thượng du nhàn thời quang đâu. Dù sao cũng là đại chế tác, nếu chuẩn bị đi, nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị. Tổng không thể chờ bắt được du nhàn thời quang thông cáo, sau đó lại đem mặt khác sở hữu thông cáo đều đẩy. Này không phải đắc tội với người sao? Triệu Vũ Lâm ngẫm lại nói, kia khẳng định, vì càng tốt tài nguyên, đẩy rất sáng sớm đáp ứng tốt mặt khác thông cáo. Chẳng những đắc tội với người, những người khác cũng dễ dàng không dám dùng. Nói như vậy, Giai Thần Tỷ 8 Nguyệt khả năng thật sự không có thông cáo đâu. Lâm Giai Thần dùng người khác tài nguyên khi đều yên tâm thoải mái, như thế nào sẽ cam nguyện không ra một tháng chỗ trống. Hiện tại Ly Tám Nguyệt chính là liền 10 thiên đều không có. Thời gian này khẩn cùng bổn không có khả năng an bài tốt công tác. Cơ hồ sở hữu quan trọng công tác đều là trước tiên tìm người tốt, không có khả năng tạp như vậy khẩn thời gian tìm. Có thể tạp như vậy khẩn thời gian, không phải bị thả bồ câu, chính là cái loại này đơn giản tiểu công tác, tùy thời đều có thể tìm được người cái loại này. Loại này công tác, lấy hiện giờ Lâm Giai Thần tới nói, là không có khả năng coi trọng. La Thiền ngẩng đầu thở dài, ta có một loại không ổn dự cảm. Mani Triệu Vũ Lâm ngoặc kép, chỉ giáo cho. La Thiến tuy là nói như vậy, nhưng nhất thời còn không biết phía dưới hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Lên lầu đụng tới không ít giống nhau là 18 tuyến tiểu trong suốt, trần chừng có một gian chuyên môn phòng nghỉ, nàng thuộc hạ người đều sẽ ở nơi đó. La Thiến cũng đi bộ đi, hôm nay bên trong chỉ có trần chừng thủ hạ Đặng An Di cùng Giang Nhất Nhiên ở. Cùng La Thiến giống nhau, này hai người cũng đều là vạn nam nữ xứng cùng nam xứng. Đặng An Di so La Thiến tiểu một tuổi, tài nguyên cùng La Thiến không sai biệt lắm, dù sao đều là trần trừng trong tay trải ra. Giang Nhất Nhiên so La Thiến đại một tuổi, khoảng thời gian trước mới vừa chụp một bộ võng kịch, hai ngày này ở tuyên truyền, hiện giờ xem như còn hảo. Thấy La Thiến, hai người đều là sửng sốt, sau đó mấy người cho nhau vấn an. La Thiến cười nói, ta thấy Trần Tỷ vội vã đi rồi. Làm sao vậy? Đặng An Di người này tính tình tương đối thẳng, nói đến Trần Trường rời đi nguyên nhân, cười lạnh nói, còn có thể làm sao vậy? Cái kia Lâm Giai Thần ở dưới lầu chờ nàng, kêu nàng đi xuống. Giang Nhất Nhiên tính tình tương đối ôn hòa, nhưng hiển nhiên hôm nay cũng bị khinh bỉ, nói chuyện cũng không có ngày xưa cẩn thận. Đúng vậy, vốn dĩ Trần Tỷ kêu chúng ta hai tới là có công tác an bài. Nói đến một nửa kia Lâm Giai Thần liền gọi điện thoại vào được. Trần Tỷ đều nói tạm thời không có thời gian. Nàng nói tới đây, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Đặng An Di sẽ không sợ. Nói thẳng, nói cái gì không cần phải xen vào chúng ta loại này lay không đứng dậy phế vật. Cũng không nhìn xem, chính mình lăn lộn bao lâu áo rồng. Lại nói tiếp, còn không bằng ta đâu. Ít nhất Đặng An Di là thật đánh thật bằng thực lực từ áo rồng hỗn tới rồi nữ xứng. Cũng chính là chưa từng lời kịch đã có lời kịch, đến xuất diễn nhiều tiến bộ. Lâm Giai Thần cái loại này, Đặng An Di nhìn không thuận mắt, tự nhiên liền cảm thấy nàng thuần túy là vận khí tốt. Nói tới đây, Đặng An Di nhìn La Thiền liếc mắt một cái. Nàng có thể có hôm nay, cũng ít nhiều ngươi. La Thiền ha hả hai tiếng, cũng bất hòa hai người nói, đánh thanh tiếp đón đi địa phương khác đi bộ. 5 điểm rời đi công ty thời điểm, thật đúng là bị nàng tìm tay chụp ảnh sống. Công tác không tính vất vả, chính là thay đổi quần áo, làm người mẫu, nhưng là tiền lương không ít. Nguyên bản ước cái kia tiểu minh tinh Lâm thời hủy bỏ, nàng người đại diện vừa lúc ở tìm người, La Thiến liền tự giới đi. La Thiến điếm xấu dự cảm chung quy là trở thành sự thật. Ngày hôm sau, nàng ngủ còn mơ hồ, liền nhận được Triệu Vũ Lâm điện thoại nói, Thiến tỷ, nghe nói sao, Giai Thần tỷ giống như ước đến du nhàn thời quang tài nguyên. Nàng chuẩn bị thượng, hết chương.